Thần nông tiểu y tiên, chương 1806, công tác ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe xong đại gia nói sau, vẻ mặt hắc tuyến, hắn không nghĩ tới, bởi vì một cái Khang tiểu tinh xuất hiện, khiến cho trong tiệm đối lập hai bên mọi người phản đối. Các nam nhân tập thể tán đồng, các nữ nhân còn lại là 100% phản đối. Lại còn có vài vị tương đối cố chấp đại tỷ. Các nàng cũng là thả ra lời nói, cảnh cáo Lương Phi, nếu Lương Phi khăng khăng muốn đem Khang tiểu tinh lưu lại, các nàng tất nhiên rời đi nơi này. Tiệm cơm đi đến hôm nay là không dễ dàng, mà trong tiệm mỗi một vị công nhân đều là nơi này lão nhân. Lương Phi xác thật không nghĩ làm các nàng rời đi. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt. Nét ở lão Trương gia tiệm cơm lâm vào thung lũng thời điểm, công nhân nhóm chưa từng có rời đi quá. Hiện giờ tiệm cơm rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp. Lương Phi như thế nào có thể bỏ được làm các nàng rời đi đâu. Huống chi hiện tại lại là bởi vì Khang tiểu tinh sự tình chọc giận bọn họ, Lương Phi thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Chính là nhìn xem công nhân nhóm chính phản hai bên ý kiến. Hắn hoàn toàn không có dự kiến. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần giới thiệu xong Khang tiểu tinh công tác, đại gia liền thản nhiên tiếp thu nàng, sau đó từng người đi vội từng người. Không nghĩ tới cái này sớm sẽ cư nhiên lâm vào khốn cảnh bên trong. Khang tiểu tinh còn lại là đứng ở bên cạnh, đem công nhân nhóm sở hữu ý kiến xem ở trong mắt. Vừa rồi Vương Nhị Ni cùng vài vị đại tỷ đề ý kiến thời điểm, đối nàng cũng là tràn ngập địch ý. Khang tiểu tinh lại không phải đầu gỗ, đương nhiên minh bạch đại gia ý kiến. Vẫn luôn không nói chuyện Khang tiểu tinh rốt cuộc mở miệng, ngượng ngùng, ta làm trong tiệm tân nhân, ta tưởng ta hẳn là ở ngay lúc này nói vài câu. Khang tiểu tinh một mở miệng, trong tiệm nam công nhân như là quỷ hồn bám vào người giống nhau, liều mạng vỗ bàn tay, cao hứng đến không được. Bọn họ ý tứ đã thực minh xác, 100% duy trì Khang tiểu tinh. Cảm ơn đại gia, bởi vì ta xuất hiện cho đại gia mang đến phiền toái. Ở chỗ này ta trước cho đại gia xin lỗi. Ngượng ngùng, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Này đó đều là không có gặp qua thế thành lão nương nhóm, các nàng cái gì cũng không hiểu. Lôi Tam đi đầu giúp đỡ Khang tiểu tinh nói chuyện. Hắn vừa nói sau, phía sau mấy cái tuổi trẻ tiểu thanh niên cũng lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không cần sợ hãi, có chúng ta ở đâu. Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đã chuẩn bị tốt, bọn họ muốn hào hào bảo hộ Khang tiểu tinh. Mấy người này cách làm cũng thật là không ai. Bọn họ cư nhiên làm lơ nữ công nhân nhóm ánh mắt. Các nàng hận không thể đem này mấy cái thanh niên sống sờ sờ ăn luôn. Khang tiểu tinh mặt mang tươi cười, đối mặt duy trì nàng fan, nàng cũng thập phần cao hứng. Đại gia ý kiến ta cũng là xem ở trong mắt. Kỳ thật là cái dạng này, đại gia không cần để ý ta ăn mặc. Ta chính là một cái nông thôn tới nữ hài tử. Ta đi vào trấn trên công tác, không phải vì câu dẫn nam nhân, cũng không phải làm cái loại này không đứng đắn sinh ý. Ta là muốn cho trong tiệm sinh ý càng thêm tốt một chút. Hơn nữa ta dám cho đại gia bảo đảm, nếu ta Khang tiểu tinh đi vào nơi này, là có thể làm trong tiệm sinh ý nâng cao một bước. Hừ, ngươi nói ai tin nha. Ngươi xem ngươi xuyên thành như vậy, làm các khách nhân như thế nào ăn cơm? Là ăn cơm vẫn là tới xem ngươi? Lưu đại tỷ thật sự khí bất quá, nghe nói nàng lão công chính là bị tắm rửa trung tâm nữ nhân cướp đi, cho nên nàng đối Khang tiểu tinh như vậy nữ hài rất là chán ghét, hận không thể đi lên trước đánh nàng mấy bàn tay mới có thể hả giận. Khang tiểu tinh bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói, ta xem các ngươi là hiểu lầm. Nếu như vậy, ta liền biểu cái thái. Như vậy đi, ta tháng sau kiếm sở hữu tiền, ta một phân tiền không cần. toàn bộ phân cho đại gia. Chỉ cần đại gia hảo hảo cho ta làm tuyên truyền. Chỉ cần đại gia to lớn, nhiều làm tuyên truyền, ta tránh tiền sẽ điểm trung bình cho đại gia. Đang ngồi mỗi người đều sẽ có. Mặc dù ngươi là sau bếp xào rau, vẫn là sảnh ngoài đánh tạp, ta đều sẽ cho ngươi tiền của ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta liền lưu lại. Nếu đại gia thật sự không đồng ý, kia ngượng ngùng. Ta cũng là có tôn nghiêm, ta đây đành phải rời đi. Khang Tiểu Tinh từng câu từng chữ nói, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lương Phi cũng vì hắn đổ mồ hôi. Này Khang Tiểu Tinh xác thật là một nhân tài. Nàng trang cái gì, giống cái gì, tựa như thật sự giống nhau. Vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm đôi mắt đều đỏ, nước mắt chảy xuống tới, hoàn toàn là thật sự, không giống như là ở diễn kịch. Khang Tiểu Tinh vừa nói sau, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đại gia giống như đối Khang Tiểu Tinh lại có tân cái nhìn. Đặc biệt là mới vừa có ý kiến vài vị đại tỷ, nháy mắt mềm xuống dưới. Các nàng đương nhiên là đối Khang Tiểu Tinh trong miệng tiền cảm thấy hứng thú. Lưu đại tỷ bắt đầu hỏi Khang Tiểu Tinh. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói kiếm tiền đều cho chúng ta. Là thật vậy chăng? Là thật sự, thiên chân vạn xác, ngươi yên tâm. Nếu ta mở miệng, liền sẽ không lừa gạt đại gia. Kia hào, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Tốt lời nói cũng liền 3 vạn khối đi. Thiếu nói ít nhất cũng muốn 1 vạn khối đi. Khang Tiểu Tinh đôi tay vây quanh ở trước ngực. Ngạo Kiều nói, nàng vừa nói kiếm nhiều như vậy tiền. Đại gia quả thực sợ ngây người. Rốt cuộc ở chỗ này kiếm nhiều nhất chính là Lôi Tam. Hắn một cái ác xuống dưới liều sống liều chết cũng liền 5.000 nhiều khối. Dư lại người phục vụ bọn họ một cái ác cũng liền 1.000 nhiều đồng tiền. Đại gia miệng trương thật sự đại, lớn đến đủ để tác tiếp theo cái màn thầu. Cái gì? 2-3 vạn, chúng ta một tháng 20 mấy người công nhân phân ngươi tiền. Một tháng cũng có thể phân thượng 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Ta đồng ý ngươi lưu lại. Lưu đại tỷ đã đồng ý. Vài vị đại tỷ thương lượng về sau phân biệt đứng ở Lưu đại tỷ bên kia. Đồng ý Khang Tiểu Tinh lưu lại. Toàn bộ trong tiệm trừ bỏ Vương Nhị Ni bên ngoài. Tất cả mọi người đồng ý. Nếu mọi người đều đã đồng ý, Lương Phi cũng liền không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn xoay người đối Vương Nhị Ni nói. Vương Giám Đốc, trước làm Tiểu Tinh ở chỗ này thí thượng mấy tháng. Nếu thật sự không được, ngươi lại đuổi nàng đi rồi cũng không muộn. Ngươi nói đúng sao? Vương Nhị Ni kỳ thật ý kiến là lớn nhất. Chính là hiện tại toàn bộ nhân viên đều đã đồng ý Khang Tiểu Tinh lưu lại. Nàng cũng không hảo lại nói chút cái gì. Đành phải đồng ý đại gia ý kiến. Hơn nữa rốt cuộc nàng là trong tiệm giám đốc, lại không phải đại lão bản. Nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Cứ như vậy Khang Tiểu Tinh lưu tại trong tiệm. Vừa rồi Khang Tiểu Tinh đã lên tiếng đi, chỉ cần là mọi người đều giúp nàng làm tuyên truyền, nàng kiếm tiền liền có thể phân cho đại gia. Ở trong tiệm nhân viên công tác, phần lớn đều là một ít dưỡng gia sống tạm, đương nhiên sẽ không sai quá như vậy tốt một cái cơ hội. Chỉ cần là Khang Tiểu Tinh kiếm nhiều, bọn họ tiền cũng liền tự nhiên nhiều. Đại gia cao hứng vì Khang Tiểu Tinh làm tuyên truyền. Này đại lãnh thiên, Khang Tiểu Tinh ăn mặc đơn bạc quần áo, đứng ở ngoài cửa làm tiếp khách. Không thể không nói, xinh đẹp nữ nhân mị lực xác thật rất lớn. Có không ít khách nhân nguyên bản không nghĩ tới lão Trương ra ăn cơm. Thấy được Khang Tiểu Tinh bọn họ cũng liền thật sự tới. Tới về sau bọn họ mới biết được, trong tiệm gần nhất đẩy ra mát xa hạng mục. Không ít khách nhân để lại liên hệ phương thức, có khách nhân thậm chí làm tạp. Một ngày công phu, Khang Tiểu Tinh liền bán đi 10 chương tạp. BQ5, cách chương.